hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, Nghiêu Đầu Nhân, chương 822. Nghiêu Đầu Nhân đồng mắt run run rẩy rẩy nói, phía trước cũng là như thế này. Đầu trâu quái không thể hiểu được liền xuất hiện ở phụ cận. Chúng ta như thế nào trốn cũng tránh không khỏi. Đó là bởi vì các ngươi trốn lộ tuyến không đúng, Bạch Phi nhàn nhạt nói. Loạn trốn khẳng định là không được. Ngươi có thể thử họa chín phòng. Giả thiết chúng ta sớm nhất vị trí là 2 hào. Mặt đông truyền tống điểm phòng là 3 hào. Sau lại chúng ta ở 5 hào phòng gian phát hiện chìa khóa. Tiếp theo đi đến 8 hào phòng gian. Phát hiện nam diện không có phòng. Sau đó hướng bắc đi đến 7 hào phòng gian. Lại là tử lộ, lúc này, Nghiêu Đầu Nhân xuất hiện ở 3 hào phòng gian, cho nên bãi ở chúng ta trước mặt, chỉ có 2 con đường, hoặc là đi 4 hào phòng gian, hoặc là hồi 8 hào phòng gian, đi 4 hào phòng gian, Nghiêu Đầu Nhân sẽ đi đến 2 hào, vô luận chúng ta đi 1, vẫn là đi 5, đều sẽ bị bắt lấy, hồi 8 hào phòng gian, Nghiêu Đầu Nhân sẽ đi đến 6 hào, vô luận chúng ta đi 5. Vẫn là đi 9, đều sẽ bị bắt lấy, Bạch Phi ngừng 2 giây, thấp giọng nói, trừ phi 4 hào cùng 8 hào, có truyền tống điểm mơ siêu, Leonid hử lạnh một tiếng, nắm nắm tay nói, sớm hay muộn phải đối thượng, nếu trốn không được, liền làm thượng một trận, đại thúc, cùng Nghiêu Đầu Nhân đánh lộn, là sẽ người chết, Trần Huệ nhắc nhở hắn, Leonid giơ tay chỉ Trần Huệ, ngươi, đến lúc đó cùng ngươi vi vi thì đứng cùng nơi, đánh nhau sự đừng trộn lẫn, cửa vừa mở ra liền lập tức chạy, chạy chỗ nào đi, chúng ta cũng muốn hỗ trợ, Trần Huệ đong đưa trong tay đèn pin. Không chúng ta cho các ngươi chiếu, đèn như mực các ngươi như thế nào cùng Nghiêu Đầu Nhân đánh. Bạch Vi nói, Trần Huệ nói không sai, các ngươi không thể ở hoàn toàn hắc ám hoàn cảnh hạ cùng Nghiêu Đầu Nhân đánh. Nếu gặp gỡ, chúng ta ít nhất muốn bảo đảm chiếu sáng, đèn pin đều phân một phân đi, đại gia lấy thượng vũ khí, sau đó xuất phát, đồng mắc nghe vậy run lên, cuống quýt chạy đến Bạch Vi trước mặt, ậm ừ nói, còn ra, xuất phát, các ngươi sẽ không sợ gặp được đầu trâu quái sao, không ai có thể đánh quá nó ăn thịt người, liền tính sẽ gặp được cũng muốn đi. Trừ phi các ngươi tưởng vĩnh viễn ngốc tại nơi này, Bạch Phi xách lên giỏ tre. Vòng qua hắn, làm Thẩm Mặc mở ra mặt bắc môn, vẫn như cũ dùng tiểu kê thử phòng, không có truyền tống điểm, Bạch Phi trực tiếp đi vào, những người khác cũng lục tục đi vào, đồng mắc không dám, chính là theo những người này rời đi, thạch thất liền cuối cùng một bó quang cũng không có, chỉ có thể khẽ cắn môi, căng ra đầu đuổi kịp. Đai lần túm Tư Lai Đức, cũng theo sau, tới rồi tân thạch thất, kia tiếng gầm gừ càng thêm rõ ràng, nóng nảy gãi thanh phẳng phất liền ở chính mình đỉnh đầu. Còn có Nghiêu Đầu Nhân thô nặng xuyên âm, bốn phương tám hướng đều ở tiếng vọng, hổn hền, nó liền phải tới, đều chuẩn bị tốt sao? Bạch Phi từ bao bao lấy ra mao nhung thỏ, đặt ở trong lòng ngực, lại đi tới một phòng. Liền sẽ gặp được Nghiêu Đầu Nhân, Leonid nhíu nhíu mày. Lấy ra một phen đại đao, Đỗ Lai thói quen dùng chủy thủ, A Toa Lợi Na dùng chính là khế mơ siêu Thẩm Mặc khẽ vuốt trên cổ tay trang giấy oa oa. Rồi sau đó giơ tay đẩy ra mặt bắc môn, âm hàn không khí ập vào trước mặt, đen nhánh thạch thất, cùng sở hữu thạch thất giống nhau lãnh, giống nhau ám, đèn pin cột sáng cũng vô pháp xua tan nơi này hôn mê. Đầu trâu quái tiếng hô dọc theo lãnh ngạnh thạch gạch lan tràn lại đây. Truyền đến lòng bàn chân, lệnh người sợ hãi, mới vừa tiến vào đồng mác cùng đai lần tức khắc hối hận. Xoay người liền hướng trên cửa phác, chính là môn đã là nhắm chặt, vô luận như thế nào, cũng mở không ra, bọn họ đều từng ở Nghiêu Đầu Nhân trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Thập phần rõ ràng môn bị khóa chết ý nghĩa cái gì. Tức khắc sợ hãi khóc lớn, khóa, ra không được, trừ phi có người chết ở chỗ này. nếu không chúng ta một cái đều ra không được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.